Cô nàng bang chủ lạnh lùng. Chương 38, góc truyện audio.com. Ánh sáng ấm áp chiếu qua cửa sổ len vào căn phòng. Hắt lên giường nơi có một cô gái đang nằm. Cô gái lúc này yên tĩnh như một tinh linh đang yên giấc. Người cô toát lên một vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm, làm lòng người sao xuyến. Bên cạnh cô là một chàng trai với ngũ quan tinh xảo. Những đường nét cứng rắn kết hợp nhẹ nhàng tạo một cảm giác cho mọi người cảm thấy anh như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo. Hai người họ đang ôm nhau ngủ, nhìn như đôi vợ chồng mới cưới. Mí mắt chàng trai khẽ động, lộ ra đôi con ngươi đen láy hút hồn người. Đôi mắt mơ màng dần thanh tĩnh. Cậu cúi đầu nhìn tiểu tâm can trong vòng tay của mình mà bất giác cười hạnh phúc. Trong đầu Vin không ngừng hồi tưởng về màn mượn rượu tỏ tình của Mika mà lòng cảm thấy sướng không có gì tả nổi. Niềm hạnh phúc cứ dâng trào. Khi nhìn thấy mi mắt Mika khẽ động, Vin biết Mika sắp tỉnh liền nhắm thịt mắt giả vờ ngủ. Đôi mắt Mika dần mở ra, cô khẽ đảo mắt nhìn quanh căn phòng rồi từ từ ngồi dậy. Cô thấy đầu óc mình choáng váng đưa tay lên xoa đầu. Đến khi ổn định hơn thì cô mới chú ý có người nào đó đang nằm bên cạnh mình. Cô khẽ ngẩn người rồi giơ chân đạp Vin rớt khỏi giường, ây ra. Em làm gì thế, tại sao lại đá anh ra khỏi giường? Em có biết đau lắm hay không? Vin vừa xoa mông vừa đứng dậy nói. Nghe anh hỏi mà cô đỏ mặt lắp lửng trả lời. Tại anh sao anh không ngủ ở giường anh mà lại ngủ trên giường của tôi, em quên tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Vin hỏi lại với vẻ mặt ấm ức. Cậu không thể tin được cô lại quên chuyện hôm qua. Tối qua, cô nhớ hôm qua sau khi bỏ đi, liền ra bờ biển ngồi uống rượu một mình, ngắm cảnh biển, đến tới có người lại nói hắn là vị hôn phu của cô, sau đó không có sau đó. Cô chỉ nhớ đến đó, còn về sau cô không nhớ được gì nữa. Tối qua đã có chuyện gì? Mika lo lắng hỏi. Cô sợ rằng tối qua khi mình say đã nói gì không phải sao? Chỉ với một câu hỏi hết sức đơn giản nhưng làm ai đó tức không tả nổi. Hôm qua còn nói rất yêu mình, vậy mà hôm nay lại quên sạch không còn nhớ gì cả. Làm cậu rất uất ức. Em thật sự quên tối qua đã xảy ra việc gì rồi sao hả cô ngốc kia? Vin nhìn mặt Mika ngẩn ngơ vẫn đang cố nhớ lại đêm qua. Càng nhìn càng giận nhưng vẫn không nỡ mắng Mika mà đành kể lại cho cô nghe đêm qua á tại bờ biển á có người ờ. Đang nói tới đây đột nhiên Vin dừng lại khiến cho Mika đang nghe cảm thấy tò mò đêm qua làm sao? Đã có việc gì xảy ra? Sự tò mò trong Mika nổi dậy khiến cô muốn biết cho bằng được thì. Vin quyết định không kể mà úp mở mở cho Mika tò mò. Vẫn chưa nhận được câu trả lời làm Mika cáu lên nhìn mặt Vin nạt thì sao thì không có gì hết. Nghe xong câu trả lời Mika bực bội không thèm nói chuyện với Vin nữa. Bước xuống giường lấy quần áo của mình, thấy Mika làm lơ mình Vin mới thôi trêu cho cô mà lên tiếng gọi. Này, Mika vẫn không quan tâm đóng vali rồi bước vào phòng tắm thì Vin nắm lấy tay Mika làm cô nàng giật mình muốn rút tay lại, buông ra. Vừa nói Mika vừa kéo tay mình ra, nhưng vẫn không kéo ra được vì dù sao cô cũng là con gái, cho dù có khỏe và biết võ thì cũng không thể so sánh với sức của một người con trai mà còn biết. Võ như Vin, không buông, không thèm nghe Mika nói. Vin giở trò vô lại kéo cô ôm vào lòng, đặt cằm mình lên vai cô rồi nói tiếp, em biết không đêm qua đã có người tỏ tình với tôi đấy. Khi Vin ôm Mika vào lòng, hơi thở của anh phả lên gương mặt cô làm nó đỏ ửng lên. Cô cố gỡ tay Vin ra, chợt nghe thấy vậy thì Mika khẽ bất động, cô cảm thấy rất khó chịu trong lòng như có một tảng đá đè nặng lên. Cô không dãy dụa nữa mà liền hỏi ngược lại. Là ai chứ? Đó là một cô gái rất xinh đẹp, dễ thương nhưng đôi lúc lại rất đanh đá, lúc nào cũng gây lộn với tôi. Không ngờ rằng đêm qua cô ấy đã tỏ tình với tôi và tôi cũng đã nói với cô ấy rằng tôi cũng yêu cô ấy. Mika không biết rằng những cảm xúc khó chịu của cô không giấu được Vin. Cậu đã nhìn thấy và nổi lên ý tưởng trêu chọc cô. Nói xong rồi thì buông tôi ra. không hiểu tại sao khi nghe Vin nói yêu người con gái khác, trái tim Mika như thắt lại đau vô cùng, làm cô không thể chịu nổi. Nước mắt tưởng chừng như rơi xuống nhưng cô phải kiềm nó lại. Cái cảm giác này khiến cô muốn tránh mặt cậu. Mika không muốn Vin nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, đau lòng của mình, em không thắc mắc là ai nữa sao? Vin thấy lạ vì nếu là mọi khi thì cô sẽ hỏi cho rõ xem là ai, nhưng lần này Mika lại không làm vậy. Đang tràn ngập trong sự vui sướng muốn nói cô nghe nên anh yêu cô nên anh không thể nhận ra giọng cô đang rung rung như sắp khóc, chuyện này đâu liên quan đến tôi. Mika đang cố kìm nước mắt lại. Mọi chuyện dường như đã đi qua giới hạn. Cô sắp không thể chịu được nữa mà khóc lên mất. Mika không ngừng cố gắng gỡ tay Vin ra nhưng Mika càng cố gắng gỡ Vin càng ôm chặt hơn. Ai nói không liên quan mà ngược lại chuyện này liên quan đến em rất nhiều. Dường như Vin muốn nói cho Mika biết đó chính là cô nhưng có vẻ cô vẫn chưa nhớ ra mình là cô gái tỏ tình với Vin, tôi sao? Mika khẽ cười lạnh, cũng đúng thôi, dù sao trên danh nghĩa cô cũng là vị hôn thê của Vin. Mà nếu như Vin và cô gái đó yêu nhau thì tất nhiên cô phải giải trừ hôn ước thì họ mới bên nhau được. Không biết làm sao khi nghĩ đến đây đột nhiên Mika cảm thấy rất ấm ức cho mình. Đến lúc này Vin thấy Mika vẫn chưa nhớ lại. Không chịu được nữa cậu quay người Mika lại. Mặt đối mặt với mình dùng giọng nói dịu dàng mà chân thành cùng với ánh mắt yêu thương nhìn cô mà nói. Em nghe cho kỹ. Cô gái đó là em đó ngốc à? Nói xong chưa để cô ổn định, Vin đặt lên môi Mika một nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu lắng, chứa trong đó là tình yêu ngọt ngào mà anh dành cho cô. Một cô gái ngốc nghếch. Khi nghe Vin nói là mình thì Mika không tin vào tai mình, nhưng chưa kịp hỏi gì thì Vin đã hôn cô. Và dường như Mika cũng không phản kháng để mặc Vin hôn. Dần trầm mê đối với nụ hôn lãng mạn của anh. Đột nhiên một câu nói hiện ra trong đầu cô, tôi yêu anh ta thế nhưng anh ta chỉ coi tôi là vị hôn thê trên danh nghĩa. Cảm nhận được Mika lúc này dường như không thở được nữa, Vin mới buông ra. Nhìn mặt cô bỗng đỏ lên, cậu khẽ cười nhìn Mika nói. Nhớ ra chưa? Cô bé ngốc nghe Vin hỏi. Mika không trả lời mà bẽn lẽn gật đầu. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn còn một thắc mắc nên liền hỏi, thế còn phu thê trên danh nghĩa là như thế nào? Nghe vậy Vin trầm ngâm một lát rồi đưa tay nâng cằm Mika lên nhìn cô mà hỏi. Thế em thích làm người anh yêu hay là hôn thê trên danh nghĩa? Đương nhiên là người anh yêu. Lúc nói ra câu này mặt Mika cúi gằm xuống đất và khuôn mặt không thể nào đỏ hơn được nữa, được như ý em, từ giờ em chính là bạn gái anh. Là con dâu của mẹ anh. Là cô dâu của anh trong tương lai và quan trọng là em sẽ là người Nguyên Hoàng Thiên Nam anh yêu suốt đời. Vin hạnh phúc vì nhận được câu trả lời mình mong muốn. Mỉm cười nhìn Mika nói, nghe Vin nói vậy. Mika không biết lấy dũng khí ở đâu. Nhón chân chủ động hôn Vin. Tất nhiên cậu rất bất ngờ vì Mika chủ động nhưng cậu cũng nhanh chóng giành lại thế chủ động. Và thế là một nụ hôn lại diễn ra. Nó nồng cháy chứ không dịu dàng như lúc đầu. Thời gian cũng kéo dài lâu hơn. Đến khi thấy Mika không thở được nữa, Vin mới chịu buông tha cho cô. Được thả ra, Mika liền nói. Em cũng yêu anh rất nhiều. Sau đó liền cầm quần áo bỏ chạy vào phòng tắm để lại Vin đang đứng bên ngoài mỉm cười hạnh phúc. Cách chương.